Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạt ngoài căn cứ thí nghiệm là một lô cốt. Cấu trúc tương tự như thành phố nơi gia tộc Park cư trú. Hệ thống phòng thủ đã được một khởi động hoàn toàn. Vũ khí trong lô cốt theo đó cũng được kích hoạt. Chỉ cần bước vào khu vực tấn công của hệ thống P2 hồng thủ. Dù là địch hay ta cũng đều dính đòn. Quản gia lau mồ hôi. Dò hỏi, gia chủ, chúng ta cứ kệ vậy sao? 10 năm qua, tổng số tiền mà gia tộc Taylor đầu tư vào phòng thí nghiệm của Manuel không đến 100 tỷ thì cũng phải được 80 tỷ. Hệ thống phòng thủ được gia tộc Taylor bỏ một khoản tiền lớn đặt trên diễn đàn nó. Một khi được kích hoạt, nó chắc chắn có thể G3T chết 50.000 lính đánh thuê. Vì vậy Manuel hoàn toàn không coi cuộc tấn công từ bên ngoài ra gì. Căn cứ thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho dù có người có thể tấn công vào khu trung tâm thì gia tộc Taylor cũng đến đây từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, không chỉ có người xông vào mà gia tộc Taylor cũng bật vô âm tín. Trên thế giới này, có thể lực nào sở hữu nhiều vũ khí và trang bị hơn IBI? Chống lại IBI, trừ phi gia tộc Taylor muốn chết. Song phó quân thâm thì không hề nhúc nhích, chỉ giơ tay lên. Nội kinh rồi rào bộc phát. Khi sắp trúng mục tiêu, tất cả các viên đạn đều dừng lại trên không. Mấy giây sau, chúng mất đi năng lượng, lộp bộp rơi xuống đất. Nếu không, bây giờ người bị IBI bắt đi chính là ông ta rồi. Gia chủ gia tộc Taylor mệt mỏi phất phất tay rồi lên tầng nghỉ ngơi. Đám lính đánh thuê cũng toát mồ hôi lạnh, thân thể mềm nhũn. Chỉ bảy có Manuel mới có thể điều khiển hệ thống phòng thủ. Nút bấm điều khiển bằng dấu vân tay cũng nằm trong căn cứ thí nghiệm. 6. Hiển nhiên là Manuel đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Vì thế ông ta mới khởi động hệ thống phòng thủ. Lưng Manuel ướt đẫm mồ hôi. Chuyện gì thế này? Gia tộc Taylor mặc kệ ông ta thật ư, con người có thể sở hữu nó sao? Phó quân thâm thu tay về. Đi thôi, cũng giống như những lời tiên tri được dự đoán bởi thần toán giả. Thuật sĩ phù thủy đã chết sạch vào cuối năm 1780. Tất nhiên, trong cuộc săn lùng phù thủy này cũng có những thầy bói vô tội bị sát hại. Cùng lúc đó, Valen siết chặt khẩu súng. Đi theo sau, lúc này, anh ta mới hoảng hốt nhớ ra một chuyện. Nhưng một họ vẫn đang ở bên ngoài. Như vậy chẳng phải cũng muốn lấy luôn mạng của họ sao? Giác, giác, đây vẫn chưa là gì. Valen trơ mắt nhìn số vũ khí nóng hạng nặng kia lần lượt phát nổ dưới tác động của nội kình mạnh mẽ. Valen bước tới, xách quần áo của Manuel. Một tay nhấc ông ta lên. Anh ta cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng. Giáo sư, ông thích chế tạo độc dược như vậy chi bằng vào tù tiếp tục chế tạo đi. Tất nhiên rồi. Holly mỉm cười. Hai người này là hai ông lớn trong giới kinh doanh hiện giờ đấy ạ, để bà xem cho. Bà cụ đứng dậy, đi đến tủ lấy dụng cụ ra. Nghiên cứu khoa học vốn đã vô cùng tốn kém. Tất nhiên, Manuel cũng không làm họ thất vọng. Ông ta đã phát minh ra không ít sản phẩm mới. Nhưng thí nghiệm quan trọng nhất mới tiến hành được một nửa. Licinius từng nói trưởng quan của họ là một cổ võ giả. Trong căn cứ thí nghiệm, bà ngoại của Holly là một thầy bói. Tuy nhiên, bởi vì cuộc săn lùng phù thủy kéo dài hơn 300 năm ở thời Trung Cổ đã khiến số lượng thầy bói ở châu Âu giảm một cách nghiêm trọng. Những thầy bói độc ác được gọi là thuật sĩ phù thủy. Chỉ trong nháy mắt, Manuel bị IBI bắt đi. Thí nghiệm chỉ có thể dừng lại. Số tiền họ đầu tư vào cũng trở nên vô nghĩa. Mặt gia chủ gia tộc Taylor tái mét, nắm đấm kêu răng rắc. Không kể thì chúng ta còn có thể làm gì? Là ông ta chán sống, chọc vào IBI đấy chứ. Người còn chưa rút súng ra như Valen trợn tròn mắt nhìn. Đây là sức mạnh thế nào? Một giọng nói già nua vang lên. Vào đi, Holly của bà. Bà ơi, Holly bước vào, đặt túi xuống, quấn tóc lên. Bà có nhớ tối qua cháu kể với bà rằng cháu tham gia một vũ hội không? Manuel biết rõ, Một khi IBI đã ra tay thì kể cả gia tộc Taylor cũng không thể bảo vệ ông ta. Trên thế giới này, không có bất cứ thế lực nào dám đối đầu với IBI. Kể cả một số giao dịch xám cũng đều được thực hiện ngầm. Không dám công khai. Phó quân thâm lạnh nhạt liếc các bình thuốc trong phòng thí nghiệm. Hất cằm, mang hết chúng về. Các điều tra viên làm việc rất nhanh. Cẩn thận đặt tất cả bình đựng dung dịch vào vali an toàn. Dù sao thì IBI cũng phụ trách việc duy trì hòa bình thế giới và an toàn của công dân. Không ai có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị tội phạm quốc tế uy hiếp. Trùng hợp quá, chắc hẳn những học giả khác cũng đã biết bộ mặt thật của giáo sư rồi. Valen không những không buông tay ra mà còn siết chặt hơn. Trưởng quan, trực tiếp đưa về trụ sở chính sao? Trong vũ hội ấy có rất nhiều người ưu tú. Có hai người cháu thấy khá là thích. Vì thế cháu qua đây nhờ bà giúp. Bên lò sưởi có một bà lão. Holly vui mừng khôn xiết. Cháu cảm ơn bà. Holly chưa bao giờ nói cho người bạn nào của mình biết thực chất. Cô ta được sinh ra trong một gia đình hành nghề bói toán. Nhưng đồng thời, gia chủ gia tộc Taylor cũng cảm thấy mình rất may mắn. May mà ông ta mới chỉ lên kế hoạch chứ chưa làm gì quản lý cấp cao của tập đoàn Venus. Rầm rầm, viên đạn bay ra, ánh lửa tóe lên tứ phía. Bà lão chậm rãi hỏi, ai vậy? Đây là ảnh ạ. Holly mở hai tấm ảnh trong điện thoại mình ra. Bà xem giúp cháu xem ai dễ thành công hơn. Manuel chưa kịp phản ứng gì. Chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm, ống nghiệm trên tay ông ta phát nổ. Manuel ngẩng phát đầu dậy. Hoang mang nhìn Valen và những người khác đang xông vào. Các người vào đây kiểu gì vậy? Người phụ nữ trẻ gõ cửa một căn nhà gỗ. Cánh cửa, cót két, mở ra. Phó quân thâm nhướng mắt, đưa những người cùng nghiên cứu với ông ta về trụ sở chính. Thẩm tra kỹ tội danh, còn ông ta thì giao cho tôi trước đã. Manuel rõ ràng đã từng liên lạc với người của thành thế giới. Đây là một đêm không hề yên bình. Trong một thị trấn gần thủ đô nước Di, trên đường chỉ có một. Hai ngọn đèn đường mờ ảo. Hai bức ảnh này, một là của phó quân thâm và tấm còn lại là của Sander Lorang. Bà lão cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn một cái. Quả thật là không tồi. Từ khuôn mặt có thể thấy vận khí hai người này rất tốt. Hơn nữa con cháu trăm năm cũng không suy yếu. Nếu ông đang đợi gia tộc Taylor thì yên tâm đi. Họ sẽ không đến đâu. Phó quân thâm cúi xuống. Nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu chuyện ngày mai tôi hỏi mà ông không biết. Phó quân thâm dừng lại. Không nói thêm nữa. Anh đứng thẳng người. Mang đi, gia tộc Taylor, ngay từ lúc trực thăng của IBI tiến vào lãnh địa, gia tộc Taylor đã phát hiện ra, vũ khí nóng hạng không nặng lần lượt bật lên, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào những người bên ngoài lô cốt. Dầm, cuối cùng Manuel cũng biến sắc, ông ta nhận ra chuyện mình bảo trợ lý làm đã bị lộ. Nhưng hai lọ độc dược kia là tác phẩm đắc ý của ông ta. Là kẻ giết người vô hình chân chính. Dù không giết được người thì cũng sẽ không ai điều tra ra được người hạ độc là ai. Hơn 200 thứ vũ khí nóng được trang bị trong lô cốt chỉ trong phút chốc đã trở thành một đống sắt vụn. Đến tư cách tái chế cũng không có. Dù sao thì ở thế kỷ 21 này, đâu đâu cũng thấy thầy bói giả. Chính vì lẽ đó mà không mấy người tin vào bói toán. Những thầy bói thực thụ đã lui về ở ẩn từ lâu. Rất khó tìm được những thầy bói chân chính. Nghe thấy câu này, bà ta mở mắt ra. Đó là một đôi mắt có màu xanh đậm. Tròng mắt bà ta đục ngầu nhưng vẫn mang vài tia sáng sắc bén. Cực kỳ đáng sợ. Manuel đẩy kính, hòa dung dịch thuốc trong hai bình lại với nhau. Ông ta vừa cầm một ống nghiệm mới lên thì cánh cửa phòng thí nghiệm bị một lực mạnh phá tung. Nhưng họ không dám hó hé gì. Là IBI đấy. Sau khi khởi động hệ thống phòng thủ, Manuel không quan tâm nữa mà tiếp tục tiến hành các thí nghiệm liên quan đến độc dược. So với việc mang lại lợi ích cho nhân loại trong lĩnh vực y học, ông ta thích phát minh ra những thứ thử thách bản chất của con người hơn. Valen gào lên, tất cả mau tránh đi. Các điều tra viên thân thủ linh hoạt. lập tức tìm được vật để che chắn, ngồi xuống, đặt tay lên khẩu súng trên thắt lưng. Mãi cho đến nửa sau của thế kỷ 19, lĩnh vực bói toán này mới miễn cưỡng khôi phục trở lại. Cách chương